Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 17:18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vạt áo đỏ được kéo xuống đến cực hạn, sợi tơ căng thẳng như dây đàn, và một tiếng ông vang lên. Giống như âm thanh dây đàn bị đứt, âm thanh nhỏ bé ấy lần quẩn trong không gian yên tĩnh của xe ngựa. Tuyết Y cảm thấy bên tai mình vù vù, mờ mịt nhìn về phía người trước mắt. Bỗng nhiên, một cảm giác nhẹ nhàng trên vai, như có thứ gì đó tuột xuống. Cô mới nhận ra âm thanh đứt gãy không phải từ dây đàn, mà là từ vạt áo của mình. Chậm rãi cúi đầu, cô thấy rằng chiếc dây buộc mỏng đã bị tách ra, chỉ còn một phần giữ chặt giữa hai ngón tay thon dài, còn phần còn lại thì rủ xuống đến thắt lưng. Tuyết Y sững sờ một lát, khi đó, màn xe bị gió thổi bay lên, mang theo một cơn gió lạnh lẽo, khiến cô bỗng nhiên tỉnh lại. Vội vàng đưa tay che thân, cô kinh hoàng nghiêng đầu nhìn nhị biểu ca. Nhị biểu ca, Thôi Hành, với những món tay thon dài đang vòng quanh chiếc dây buộc màu vàng nhạt, khí tức trầm ổn nhưng lại không đáp lại. Cho đến khi ánh mắt hắc bạch phân minh đối diện nhau, nhìn thấy sự thất kinh và chất vấn trong mắt cô, trong đầu hắn bỗng chốc dậy sóng, những ác niệm ập đến như thủy triều rồi nhanh chóng tán đi. Hắn chớp mắt, bỗng nhiên hoàn hồn, rồi khoác tay lên vai nàng, lực mạnh đến mức xương ngón tay hắn trắng bệch. Rất chậm rãi, hắn buông lỏng tay, phủi phủi vai nàng. Người có một sợi tơ liễu rơi xuống, giọng nói của hắn hời hợt, nhàn nhạt như tiếng vang trong một thung lũng sâu thẳm. Tuyết Y nghiêng đầu nhìn, quả nhiên thấy đầu ngón tay hắn nhặt lên một đoàn sợi thô màu trắng. Ngón tay chỉ về phía sợi tơ, và nó từ cửa sổ xe ung dung bay ra ngoài. Ngón tay thon dài của hắn trông như được chạm khắc từ ngọc, thật khó để người ta liên tưởng đến việc hắn đã xé rách áo nàng, chính đôi tay này. Đa tạ nhị biểu ca, Tuyết Y ngập ngừng nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào ngón tay hắn, trong lòng bỗng dâng lên sự hoang mang. Nếu chỉ là nhặt sợi tơ liễu, tại sao nhị biểu ca lại xé rách quần áo của nàng? Sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt nàng, ánh mắt mờ mịt như thấy tận đáy. Thôi Hành thở dài một cách nặng nề, khi hắn ngẩng đầu lên, hai tay vô thức chụp lên gối, giọng nói trầm xuống. Không cẩn thận dùng quá lực. Hóa ra là như vậy, Tuyết Y vòng tay quanh vai, chậm rãi buông ra, thở phào một hơi. Giải thích này có vẻ cũng hợp lý, dù sao, nhị biểu ca chỉ cần một tay đã có thể bế được người hồ, cho nên việc hắn vô tình kéo hỏng dây buộc khi phủi sợi tơ liễu cũng không phải chuyện lớn. Tuyết Y nhẹ nhàng tự nhủ trong lòng, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác kỳ lạ không thể dứt bỏ. Ngón tay hắn khoác lên vai nàng, rõ ràng đã dùng sức đến trắng bệch. Vậy mà hắn thật sự chỉ muốn giúp nàng phủi nhẹ sợi tơ liễu sao? Hay là muốn làm điều gì khác? Nàng cảm thấy một chút sợ hãi không rõ nguyên do, che đậy chiếc áo đang trượt xuống, quay lưng lại để điều chỉnh lại dây buộc. Nhưng mà, trong buồng xe quá ảm đạm, xe ngựa lại lung lay, và sau lưng có một nhị biểu ca khiến nàng lo lắng. Nàng quay đầu cố gắng buộc lại, nhưng tư thế này thật sự khó khăn. Càng sốt ruột, dây lưng bằng tơ lụa càng trơn tay, nhiều lần nàng suýt nữa để tuột ra khỏi tay. Không lâu sau, mồ hôi li ti đã xuất hiện trên trán nàng, lòng bàn tay cũng bắt đầu có chút ẩm ướt. Lúc này, xe ngựa đã lao vút vào Hưng Hóa phường, nhanh chóng trở về công phu. Nàng lo lắng không biết nếu bị người khác nhìn thấy quần áo không chỉnh tề thì sẽ ra sao. Đúng lúc nàng đang lo lắng, một giọng nói cứu cấp vang lên từ trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giúp ngươi. Tuyết Y nghiêng đầu, nhìn thấy nhị biểu ca ngồi ngay ngắn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ chỉ thuận miệng nói một câu. Nàng há hốc mồm định từ chối, nhưng mỗi lần bị ánh mắt bình tĩnh của hắn nhìn chằm chằm, nàng lại không nói ra được lời từ chối. Cuối cùng, không hiểu sao nàng lại buông lỏng tay, giao dây lưng cho hắn. Thôi Hành tựa hồ cũng không có ý niệm gì khác, hai ngón tay thon dài, khô ráo và thanh nhã, không tốn sức chút nào đã buộc lại sợi tơ lụa. Tuyết Y bối rối nhưng dần dần bình tĩnh lại, cúi đầu để hắn tự nhiên động tác. Nhưng ngay sau đó, khi hắn dùng lực thắt nút, một vết đỏ hiện lên trên vai nàng. Nàng, tê, một tiếng, vội vàng cắn chặt môi, tay nắm chặt cửa sổ xe, cố gắng chịu đựng cơn đau. Gấp, Thôi Hành liếc nàng một cái, ngón tay vốn định thắt nút bỗng dừng lại. Tuyết Y không muốn trả lời, nhưng cảm giác bị ghìm chặt khó chịu khiến nàng gần như không thở nổi. Giống như bị ai đó nắm giữ, Nàng đành phải đỏ mặt, ấp úng gật đầu. Có chút, Thôi Hành dừng lại một chút, rồi lại nhẹ nhàng buông tay, khiến cho nàng cảm thấy dễ thở hơn một chút. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Có thể, lúc này Thôi Hành mới khéo léo quấn dây lưng, thắt nút một cách nhẹ nhàng, không để ngón tay mình chạm vào vai nàng. Cảm ơn nhị biểu ca. Sau khi quần áo được chỉnh tề, Tuyết Y cảm thấy không được tự nhiên, rụt rụt vai. Thôi Hành vẫn ngồi ngay thẳng, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có chút băn khoăn. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hắn thấy bề ngoài của nàng thật sáng chói, không thể thấy rõ viên nốt ruồi nhỏ kia có tồn tại hay không. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, ngón tay vô tình chạm vào gối. Ngươi, hắn muốn hỏi liệu N, G, Ự, C nàng có nốt ruồi hay không, nhưng nghĩ đến việc chỉ thoáng dùng lực mà nàng đã đỏ bừng, câu hỏi này chắc chắn sẽ không có đáp án. Cuối cùng, hắn cũng không hỏi nữa. Tuyết Y chỉ nghe được một chữ, có chút mơ màng ngẩng đầu. Nhị biểu ca muốn nói cái gì? Thôi Hành nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một tia tà niệm, chỉ vào cổ nàng. Của ngươi phi bạch rơi mất. Tuyết Y nhìn theo ánh mắt của hắn, quả nhiên thấy phi bạch đã rơi mất hơn phân nửa, lộ ra dưới cổ một mảng lớn màu trắng. Nàng vội vàng đưa tay kéo phi bạch lên. Khi nàng lúng túng, ánh mắt vụng trộm nhìn nhị biểu ca, chỉ thấy hắn ngồi ngay thẳng, trên mặt không có một gợn sóng, dường như việc xé rách vạt áo của nàng và buộc dây lưng cũng không phải là điều mà hắn làm. Tuyết Y trong lòng rối bời, rõ ràng nhị biểu ca trông như một quân tử, vậy mà tại sao cử chỉ của hắn luôn khiến nàng sinh ra cảm giác sợ hãi không thể tự chủ. Trong lòng nàng chao đảo, ngồi bên cạnh hắn trong buồng xe mà gần như không dám thở. May mắn không lâu sau, xe ngựa đã đến. Để tránh hiểm nghi, Thôi Hành một mình xuống xe trước, nhanh chóng từ cửa đông trở về Thanh Ô viện, trong xe chỉ còn lại một mình nàng. Nàng xoắn xuýt trong lòng, tâm trạng từ từ bình phục lại. Bởi vì đã đi ra ngoài một chuyến lại bị thương ở chân, lại còn phải thay quần áo, nàng lo sợ nếu bị tỷ tỷ phát hiện sẽ dẫn đến những lời đồn đại. Vì vậy trong lúc trở về Lê Hoa viện, nàng đặc biệt cẩn thận. Nhưng không may, khi nàng vừa định tiến vào sương phòng thì đã bị Lục Tuyết Ngưng phát hiện. Dừng lại, Lục Tuyết Ngưng gọi lại nàng. Trường tỷ, Tuyết Y vịn khung cửa, lùi lại một chút vào chỗ tối, lo sợ rằng nàng sẽ phát hiện ra dây thắt lưng trên vai nàng có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hôm nay Lục Tuyết Ngưng có vẻ tâm trạng không tốt, căn bản không chú ý đến việc nàng đã đổi quần áo, chỉ lặp lại một cách không kiên nhẫn. Cô mẫu đã bảo ngươi ngày mai buổi chiều đi Phật đường tìm nàng một chuyến. Cô mẫu muốn tìm nàng. Tuyết Y cảm thấy điều này không phải chuyện tốt, liền hỏi dò. Cô mẫu có nói gì về việc này không? Lục Tuyết Ngưng chỉ nhếch mép một nụ cười lạnh lẽo. Tự nhiên là chuyện tốt. Nghe vậy, Tuyết Y lo lắng không yên. Gần đây nghe nói Tam biểu ca dường như bệnh tình lại không tốt. Liệu cô mẫu có phải là chờ không kịp, muốn trực tiếp sắp đặt chuyện hôn sự? Cảm giác bất an lan tỏa trong lòng, nàng hoàn toàn quên mất những điều kỳ lạ về nhị biểu ca. Chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, làm thế nào để tránh khỏi việc hôn sự này. Hôm sau, tại Phật đường trong Lê Hoa viện, Tuyết Y nơm nớp lo sợ khi gặp cô mẫu. Quả nhiên, vừa vào cửa, chưa kịp nói chuyện hai câu, cô mẫu đã nhắc đến Thôi Tam Lang. Gần đây ngươi luôn ra ngoài, hiếm khi đi gặp Tam Lang. Một mình hắn đợi tịch mịch, thường xuyên lẩm bẩm gọi tên ngươi. Các ngươi là ruột thịt biểu huynh muội, nên thường xuyên đến thăm nhau một chút mới phải. Mới nghĩ đến gương mặt thanh bạch của Tam Lang cùng với bầu không khí nặng nề trong phòng, lòng Tuyết Y đã dâng lên nỗi sợ hãi. Cô mẫu nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng, khiến nàng không dám cãi lại, đành phải gật đầu. Vâng, cháu gái cũng ghi nhớ biểu ca bệnh, chỉ là gần đây cháu gái có chút chậm trễ vì có chuyện với thái tử. Nhà đầu này cũng giống như mẹ nàng, đều không có chủ kiến. Có thể giúp nàng cho Tam Lang sung hỉ đã là một phúc phần. Nhị phu nhân không lo lắng rằng nàng có lá gan để từ chối. Nhị phu nhân thấy nàng nhu thuận, thoáng yên tâm. Nhưng khi nhắc đến thái tử, bỗng nhiên bà hỏi. Nghe nói hôm qua ngươi cũng đi kinh Triệu Doãn, khi về phủ có phải cùng nhị lang đồng hành không? Tuyết Y cảm thấy tim mình đập mạnh, buông thõng mắt, bình tĩnh giải thích. Ta không cẩn thận bị thương chân, nhị biểu ca đã giúp ta trở về, vì vậy chúng ta đúng là đồng hành. Cái kia lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột quyết sứ giả hôm nay đương triều cáo trạng nhị lang đả thương người? Nhị phu nhân ngưng mi, cẩn thận nghe ngóng. Nguyên lai là vì sứ giả. Tuyết y nhẹ nhàng thở ra, đem sự tình giải thích một phen, nhưng nghĩ lại một chút lại nhíu mày. Cái kia sứ giả lại ác nhân cáo trạng trước, dù sao cũng là một nước sứ giả, hắn tại ngự tiền nói đáng thương, thánh nhân cũng không thể không lý, nhị lang hôm nay bị thánh nhân phạt bế môn hối lỗi 10 ngày. Nhị phu nhân thở dài, một lát sau lại lắc đầu. Nhị lang tính tình quả thật vẫn không thay đổi, nếu thật sự để hắn kế thừa công phu. Âm thanh của nhị phu nhân dừng lại, nhưng ý bất mãn lộ rõ trong lời nói của bà. Tuyết y nghe ngữ khí của nàng có chút không thoải mái, nhưng sau khi nghĩ một chút cũng hiểu ra. Hiện tại đại phòng đại lão gia cùng đại công tử đều không có, chỉ còn lại một mình Thôi Hành. Bọn họ nhị phòng nhị lão gia lại đang nắm quyền, có lẽ bà muốn nhị lão gia kế nhiệm vị trí gia chủ. Không trách được nhị phu nhân gấp gáp muốn nàng cho tam biểu ca sung hỉ, lại chiêu nàng trường tỷ cứ điểm cho nhị biểu ca. Tuyết y chỉ coi như không phát hiện, cũng thuận miệng gật đầu. Nhị phu nhân sau khi biết được nguyên nhân, liền dặn dò Tuyết y phải đi gặp Thôi Tam Lang, rồi phất tay bảo nàng xuống dưới. Người đi gọi Tuyết ngưng tới, ta có việc cần nói với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi nàng tới là vì tam biểu ca, nhưng gọi trưởng tỷ tới thì là vì ai? Nhị biểu ca a, Tuyết y cảm thấy không hiểu, trong lòng mơ hồ không rõ cô mẫu muốn làm gì. Lợi dụng cơ hội này, nàng bước ra ngoài, cố tình đi chậm lại để nghe xem các nàng định bàn chuyện gì. Âm thanh trong phòng rất thấp, nàng nhất thời không nghe rõ. Nhưng khi đi đến gần cửa hạm, nàng bỗng nghe trưởng tỷ kinh hô. Ngài để cho ta cho nhị biểu ca hạ dược. Nàng suýt chút nữa trượt chân, hít vào một ngụm khí lạnh, không thể không quay lại nghiêng tai lắng nghe. Cách chương.